Họ đều quan sát Hách Liên Quyết. Hách Liên Quyết đầu tiên chú ý tới là Lâu Thất. Mới một canh giờ chưa gặp, Lâu Thất đã xuất hiện ở đây. Hơn nữa lại đổi một bộ trang phục quái dị và còn cưỡi chung ngựa với một người đàn ông. Hai người thân mật như vậy, chỉ cần không mù cũng nhận ra quan hệ giữa nàng và người đàn ông này không bình thường. Tuyết thấy người vừa tới chỉ chú ý tới Trầm Sát với Lâu Thất, trong lòng lại dấy lên đố kỵ. Công tử ơi, Tuyết Nhi và ngươi không oán không thù, tại sao ngươi vừa tới đã sử dụng ám khí với ta? Mặc dù là trách móc, nhưng vẻ mặt không hề tỏa ra giận dữ, ngược lại còn có chút phong tình. Cô ta cực kỳ ghét Chu Thắng, nhưng những ngày qua Chu Thắng và Hỷ Nhi làm chuyện đó ở phòng bên cạnh khiến cô ta cũng có hiểu biết đôi chút về chuyện nam nữ. Sau đó lại gặp Tây Trường Ly, cô ta trao thân cho hắn. Từ thiếu nữ biến thành đàn bà, tính tình giống như đã được giải phóng, bây giờ cả người đều đã có thay đổi. Tây Trường Ly nào không nghe ra ý định quyến rũ trong lời nói của cô ta, nếu không sao lại phải xưng tên của mình. Còn Tuyết Nhi nữa chứ, sợ là đối phương không biết tên cô ta vậy. Nhưng bây giờ hắn cũng muốn biết lai lịch của người đàn ông này, vì thế không hề lên tiếng. Ánh mắt Hách Liên Quyết lạnh nhạt nhìn cô ta, sau đó nói một câu khiến Tuyết suýt chút nữa hộc máu. Vừa nãy ngươi có sát ý với Lâu Thất, sao có thể dung thứ cho ngươi? Lời này có nghĩa là hắn đang giúp Lâu Thất chút giận. Tuyết giận dữ bật cười, chỉ vào Lâu Thất nói với Trầm Sát. Trầm Sát, bây giờ ngươi nhìn thấy rõ rồi chứ? Lâu Thất là ả lẳng lơ, chuyên đi dụ dỗ đàn ông, người đàn bà như vậy mà ngươi cũng coi là báu vật. Cô ta nói xong, khi áp lập tức giảm xuống. Cô ta nghe thấy Hách Liên Quyết hạ lệnh cho thủ vệ bên cạnh. Lam Y, vào miệng. Tuân lệnh. Lam Y hành động, vụt một cái đã lao về phía Tây Trường Ly. Nhưng hắn ở giữa chừng, một sợi xích bất ngờ tấn công hắn. Sợi xích như linh xà, rõ ràng hắn đã né tránh rồi, nhưng nó vẫn như một vật thể sống bám sát sau lưng, khiến hắn không thể né tránh. Bị sợi xích quấn lấy cổ, sau đó kéo mạnh lại, vứt về phía Hách Liên Quyết. Người ra tay là Trầm Sát. Tuyết nhìn thấy vậy, trái tim như lỗi một nhịp. Cô ta nhìn Trầm Sát bằng ánh mắt hy vọng. Có phải hắn không nỡ để nàng xảy ra chuyện, hắn đã cứu cô ta chăng? Nhưng vẫn chưa đợi cô ta kịp vui mừng thì đã nghe thấy tiếng Trầm Sát lạnh lùng nói: nữ nhân của bổn đế quân không cần người khác phải bảo vệ. Hắn vừa dứt lời, Thiên Nhất và Địa Nhị đồng loạt cưỡi ngựa xiết về phía Tây Trường Ly, kiếm trong tay họ đâm về phía Tuyết ở trong lòng Tây Trường Ly. Kẻ nhục mạ đế phi, chết! Tuyết mặt tái mét. Thì ra không phải Trầm Sát muốn bảo vệ cô ta, mà là muốn tự mình giết cô ta. Cô ta bật cười thê lương, ánh mắt bắt đầu tập trung hận ý. Điện hạ, bây giờ cô ta chỉ còn lại Tây Trường Ly thôi, hy vọng Tây Trường Ly có thể bảo vệ mình. Nhưng khi cô ta định dựa vào lòng Tây Trường Ly, thì Tây Trường Ly nắm lấy cô ta, ném cô ta về phía Thiên Nhất và Địa Nhị, đồng thời nói lớn: người đàn bà này không liên quan gì tới chúng ta cả, trả lại cho các người. Nói xong hắn lập tức vung tay dẫn theo mấy thuộc hạ phi ngựa bỏ đi. Tuyết ngã xuống đất, cảm giác đau đớn trên người không thể sánh bằng sự kinh hãi và phẫn nộ trong lòng cô ta lúc này. Ly Vương Tử, điện hạ, sao người có thể nhẫn tâm bỏ lại Tuyết Nhi? Nhưng cho dù cô ta có gọi đi thế nào chăng nữa, Tây Trường Ly cũng không quay đầu lại. Trầm Sát và Lâu Thất đồng loạt nhau mắt, họ biết Tây Phi Hoan là do Tây Trường Ly phái tới, vốn dĩ không nên thả hắn đi. Nhưng bây giờ còn một Hách Liên Quyết, cho dù không phải kẻ địch thì cũng tuyệt đối không phải bạn bè. Hơn nữa Trầm Sát trải qua mấy trận khổ chiến ban nãy, hiện giờ trạng thái không bằng lúc đỉnh cao, nếu giữ lại đám người Tây Trường Ly cũng không phải là một việc tốt đẹp gì. Trầm Sát nhìn thấy Tuyết và Tây Trường Ly cùng tới đây, liền đoán ra được cô ta chắc chắn có liên quan tới vụ việc tiết lộ hành tung của họ. Vì thế hắn đã có ý giết cô ta, vốn dĩ đã tha mạng cho cô ta, nhưng cô ta cứ nhất quyết tự tìm tới chỗ chết. Giết! Hắn nói ra một chữ lạnh lùng, không hề có chút do dự nào. Điều này khiến trái tim Tuyết giống như rơi vào hố băng. Nhưng không đợi cô ta lên tiếng, Thiên Nhất đã đâm một kiếm cắm thẳng vào yết hầu của cô ta. Tuyết tới chết cũng không ngờ được rằng những cảnh tượng mà cô ta lên kế hoạch không có việc nào thành công. Cô ta không nhìn thấy Trầm Sát bị giết, áy náy và hối hận của cô ta, cũng không nhìn thấy Lâu Thất bị giết, càng không có cơ hội cùng Tây Trường Ly rời khỏi phá vực tới Tây Cương làm vương tử phi. Lâu Thất liếc nhìn Tuyết đã chết, mắt trợn trừng, trong lòng không hề đồng cảm. Người của Thần Tiễn Sơn Trang tới giết nàng, dám nói có không liên quan tới Tuyết. Cô ta thường thích tự mình tìm đường chết. Lâu Thất cô nương, trước đây chúng ta đã có ước định, cô nương bây giờ có thể đi cùng ta không? Giọng nói trong trẻo của Hách Liên Quyết vang lên. Lâu Thất lập tức cảm thấy khí lạnh tỏa ra quanh người Trầm Sát. Ước định? Giọng hắn còn hạ thấp hơn cả giọng Hách Liên Quyết, nghe vào tai có ý uy hiếp. Hắn quay đầu lại đối đầu với Hách Liên Quyết. Gió đêm thổi bay tóc của hai người, một người y bào màu đen, một người y bào màu trắng ngà, lạnh lùng tuấn mỹ và tuấn tú lãnh đạm. Hai loại người nhưng đều khiến người khác khó rời mắt. Bổn đế quân không biết rằng các hạ lấy đâu ra dũng khí đứng trước mặt bổn đế quân đòi dẫn ái phi của bổn đế quân đi. Trong mắt Hách Liên Quyết lóe lên ánh sáng u tối. Hàn vốn dĩ đã cho Lam Y và Thanh Y đi tìm tung tích của Lâu Thất, cũng điều tra quan hệ của nàng và đế quân phá vực, nhưng không ngờ ra khỏi Cầm Sơn liền gặp những người này, và Lâu Thất cũng ở trong số đó. Và bất ngờ hơn cả là nàng lại là đế phi phá vực. Kết quả này hắn không thích, nhưng hắn đã bỏ qua sự không thích vô cớ này. Hắn nhất định phải dẫn Lâu Thất đi, không cần biết nàng có thân phận gì. Ngươi là đế quân phá vực? Hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Trầm Sát, trong lòng có chút kinh ngạc. Không ngờ đại lục tứ phương lại có nhân vật như thế này. Ngươi là người của đại lục Long Ngâm? Trầm Sát dùng câu khẳng định, không phải câu nghi vấn. Họ chưa từng nghe thấy nhân vật này ở đại lục tứ phương. Tin họ nhận được là Cầm Sơn động đất đường bị chặn, nhưng ba người này có thể nhanh chóng ra được, chứng tỏ bản lĩnh không nhỏ. Hách Liên Quyết không thừa nhận cũng không phủ nhận, ánh mắt nhìn sang Lâu Thất. Lâu cô nương đã đồng ý đi theo ta, ngươi buông tay đi. Chán sống rồi à? Kiếm trong tay Trầm Sát chỉ về phía hắn. Thanh Y và Lam Y giật mình. Thần binh! Ở đại lục tứ phương này lại vẫn có thể nhìn thấy được thần binh bảo kiếm đáng kinh ngạc thế này. Họ lập tức đứng trước Hách Liên Quyết, nhưng bị hắn nhẹ nhàng ra lệnh lui xuống. Lui xuống? Vâng. Hai người bất đắc dĩ đành lui xuống, trong lòng rất ảo não. Đối mặt với người của đại lục tứ phương, họ lại như thể đối mặt với kẻ địch mạnh, thực sự đã rơi xuống thế yếu. Lâu Thất giữ lấy tay cầm kiếm của Trầm Sát. Nàng biết võ công của Hách Liên Quyết, nàng cho rằng trước đây hắn chưa dùng hết toàn lực, bây giờ Trầm Sát đã kiệt sức, chưa chắc là đối thủ của hắn. Người tới từ đại lục Long Ngâm, không thể không nói đúng là đã khiến nàng kiêng dè ba phần. Trầm Sát không biết giữa họ xảy ra chuyện gì, nhưng cho dù là chuyện gì đi nữa, dám có ý đồ với Lâu Thất, chỉ có một kết cục, đó là chết. Hắn kéo tay Lâu Thất ra. Ngoan ngoãn đứng ở đây. Trầm Sát. Lâu Thất căn bản không thể kéo được hắn. Hắn nhảy lên, đã nhảy từ trên lưng ngựa xuống đất, đứng trước mặt Hách Liên Quyết. Hắn nhìn Hách Liên Quyết, lạnh lùng nói. Chiến hay là chết? Lam Y và Thanh Y đều sững người. Họ chưa thực sự gặp ai dám nói những lời như vậy với vương gia của mình. Hơn nữa khí thế lại còn mạnh tới vậy. Đùa sao? Đây là người của đại lục tứ phương. Trước đây bọn họ đều không coi người đại lục tứ phương ra gì, nhưng bây giờ họ gặp được một người thực sự khiến họ cảm thấy kinh ngạc. Hách Liên Quyết cũng sững người, sau đó khẽ mỉm cười. Đế quân phá vực, ngươi không phải đối thủ của bổn vương. Bổn vương? Trầm Sát và Lâu Thất nghe hắn tự xưng như vậy. Người này là vương gia của đại lục Long Ngâm. Hách Liên lẽ nào cũng là một vương tộc nào đó? Lâu Thất chỉ cảm thấy đáng tiếc, lão đạo sĩ Thối là người của đại lục Long Ngâm, nhưng lại chả biết gì. Lẽ nào thứ ở đại lục Long Ngâm cũng tốt hơn đại lục Tây Phương? Tại sao người bên đó đứng trước người của đại lục tứ phương đều có cảm giác cao ngạo, giống như đang cúi xuống nhìn họ vậy? Vậy sao? Trầm Sát hừ một tiếng. Trạng thái bây giờ của ngươi không ổn, càng không phải đối thủ của bổn vương. Hách Liên Quyết nói. Lâu Thất, bổn vương nhất định phải dẫn đi. Đừng phí lời nữa. Trầm Sát trượt chân lên trước, người cầm kiếm tiến sát Hách Liên Quyết. Thanh Y và Lam Y lập tức xông lên, Hách Liên Quyết kéo họ ra, người lao lên nghênh đón. Nếu ngươi đã tự tìm đường chết, vậy thì bổn vương sẽ tác thành cho ngươi. Nói khoác có tác dụng gì chứ? Trầm Sát vẫn lạnh lùng như vậy, chuẩn bị đương đầu với Hách Liên Quyết. Khi Hách Liên Quyết tưởng hắn sẽ dùng kiếm để đâm, thì hắn lại bất ngờ vứt kiếm trong tay đi. Trường kiếm vạch ra một đường cong bay đi, rơi xuống mặt đất, cắm vào trong lòng đất và rung lên. Mọi người đều sững sờ. Thanh kiếm đó là thần binh hiếm có, mang tới đại lục Long Ngâm chắc cũng rất có tiếng tăm. Có thanh kiếm như vậy, Trầm Sát đối đầu với Hách Liên Quyết sẽ càng chắc chắn hơn. Đương nhiên trong mắt Thanh Y và Lam Y, cho dù có kiếm này thì Trầm Sát cũng không thể thắng được, cùng lắm chỉ là không thua quá thê thảm mà thôi. Nhưng bây giờ hắn tay kiếm cũng vất luôn đi rồi, đồng nghĩa với việc hắn tay không đánh với vương gia của họ. Tìm đường chết cũng không nên như vậy chứ. Thanh Y và Lam Y lập tức thở phào, lùi lại sau vài bước. Ánh mắt nhìn Trầm Sát đã giống như nhìn một người chết. Bên kia, Thiên Nhất và Địa Nhị lập tức lo lắng. Họ đương nhiên nhìn ra Hách Liên Quyết võ công cao thâm, vốn tưởng đế quân nhà mình có thần binh cũng không phải không có phần thắng. Nhưng bây giờ hắn lại vứt thần binh đi chỗ khác. Đế quân! Hai người không nhịn được liền lên tiếng ngăn cản, sau đó đồng loạt nhìn về phía Lâu Thất. Nếu như đế phi lên tiếng, đế quân có lẽ sẽ nghe lời chăng? Cùng lắm thì đế phi ra lệnh, hai người họ lên trước, chí ít cũng có thể giúp đế quân nhìn rõ chiêu thức của họ. Nhưng Lâu Thất chỉ mím chặt môi, ánh mắt chăm chú nhìn Trầm Sát. Người đàn ông này thực sự rất lạnh lùng, rất kiêu ngạo. Nhưng chết tiệt, sao lúc này trái tim nàng lại run lên vì hắn? Chết tiệt, nàng cảm thấy động tác ném trường kiếm của hắn lúc nãy thật ngầu. Trước đây, mặc dù Lâu Thất cũng thích Trầm Sát, nhưng không bằng nói là nàng thích tướng mạo của hắn, và còn vì sự bá đạo của hắn buộc nàng bị động chấp nhận. Chỉ tới lúc này, nàng mới đột nhiên có cảm giác tim mình bị sự quyến rũ trong tính cách của chính hắn đánh trúng. mới có cảm giác trái tim rung động. Ánh mắt nàng vụt sáng, tay khép lên môi, lớn tiếng gọi về phía bên kia. Trầm Sát cố lên, đánh chết hắn đi. Thanh Y và Lam Y không nhịn được, trừng mắt nhìn qua. Lâu Thất nhìn họ. Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy đội mỹ nữ cổ động bao giờ sao? Bên kia, Trầm Sát và Hách Liên Quyết đã giao chiến, thân ảnh hai người nhanh tới mức đã gần như không nhìn thấy rõ họ ra tay thế nào. Giống như hai luồng ánh sáng lao vào nhau, chỉ nhìn ra một luồng màu đen và một luồng màu trắng ngà. Trưởng phong, quyền phong, chỉ phong liên tục phóng ra, đánh xuống mặt đất sẽ tạo thành hố hoặc rãnh, có thể thấy rằng nội lực của hai người đều vô cùng thâm hậu. Lam Y và Thanh Y hoàn toàn sửng sốt. Trời ơi, ở đại lục tứ phương mà cũng có người công phu mạnh tới vậy, có thể chiến đấu với vương gia. Thiên Nhất và Địa Nhị cũng vui mừng cổ vũ. Đế quân lợi hại quá, quá lợi hại. Ánh mắt Lâu Thất chăm chú dõi theo họ, nàng không hề lạc quan như Thiên Nhất và Địa Nhị. Nàng có thể nhận ra, lần nào trước đây Trầm Sát cũng đều không dùng hết toàn bộ sức lực. Bây giờ nàng nhìn ra hắn thực sự đã dùng tới 10 phần công lực, có thể khiến hắn không dám bảo lưu, chắc chắn đối thủ vô cùng hùng mạnh. Nàng cũng không dám tùy tiện lên tiếng, lúc này có lẽ chỉ một tiếng động bất kỳ cũng có thể ảnh hưởng tới họ. Bùm, bùm, bùm. Liên tục ba trưởng phong đánh vào nhau khiến người quan sát xung quanh không thể không lùi ra xa một ít, vì trưởng phong rất sắc bén, nếu đứng gần có thể sẽ bị chém lên người. Khi cao thủ giao chiến sẽ hình thành từ trường cuồng bạo, trong phạm vi này tu vi thấp sẽ cảm thấy không thở nổi, hoàn toàn bị chấn nhiếp, áp chế không thể phản kháng. Vì thế họ đều lùi hết ra sau. Thanh Y và Lam Y cũng kinh ngạc lùi sau, sau đó lại kinh ngạc phát hiện rằng Lâu Thất không hề lùi lại. Nàng xuống ngựa, đuổi con ngựa đó ra xa, còn mình thì vẫn đứng trong vòng đó. Nàng ta lợi hại vậy sao? Áp lực mà hai người họ không chống đỡ được, nàng ta có thể sao? Lam Y, người nói xem cô cần kéo cô ta ra không? Cô ta nuốt tuyển tâm, không thể để cô ta xảy ra chuyện. Thanh Y len lén hỏi Lam Y. Không cần, nhìn đi. Nếu như cô ta thực sự mạnh thế vậy, sau này không phải sẽ càng tốt hay sao? Khả năng thành công càng lớn. Thanh Y gật đầu. Nói cũng đúng, đợi ra giết gã đàn ông kia, chúng ta cũng giải quyết hai tên này. Ánh mắt hắn nhìn về phía Thiên Nhất và Địa Nhị ở bên cạnh Lâu Thất. Bọn họ chỉ cần một mình Lâu Thất, mấy người này đã biết họ tới từ đại lục Long Ngâm, vậy thì phải giết thôi, đỡ lãng phí thời gian của họ. Rầm, một tiếng động lớn vang lên, Trầm Sát và Hách Liên Quyết cùng lùi lại sau, sau đó lại cùng hạ xuống đất. Bổn vương không ngờ đại lục tứ phương này lại có người võ công cao như vậy. Ánh mắt Hách Liên Quyết nhìn Trầm Sát có phần phức tạp. Hắn vốn chỉ định tới tìm Tuyền Tâm Dược Thi, không muốn có dính dáng gì với người của đại lục tứ phương, nhưng bây giờ gặp phải một đối thủ mạnh thế vậy. Bổn đế quân nói rồi, ngươi nhiều lời quá. Trầm Sát lạnh lùng dứt lời, thân hình đột nhiên nhảy lên cao, đồng thời trưởng tay phải của hắn cũng đánh xuống Hách Liên Quyết. Trưởng này nhìn như bình thường nhưng nội lực ẩn chứa vô cùng kinh người, chỉ có đối tượng bị tấn công mới có thể cảm nhận được. Hách Liên Quyết mặt hơi biến sắc, đột nhiên cong gối, phần trên cơ thể lệch đi, người giống như có đôi chân cố định tại chỗ cũ, lấy điểm làm trung tâm, hai tay vạch ra một đường tròn lớn vô hình, sóng khí vô tận được hai tay hắn dẫn dắt, xoắn thành một vòng xoáy ốc sóng khí. Uy lực của xoáy ốc đó khiến Trầm Sát cũng phải biến sắc mặt. Xoáy ốc có lực hút đáng sợ, hút trưởng phong đánh hắn đi vào trong, hóa giải toàn bộ sức mạnh của hắn. Hơn nữa, sức mạnh đó như thể đối phương có thể sử dụng, tiếp tục tăng cường uy lực của xoáy ốc. Đây là công phu gì vậy? Hắn chưa từng nghe nói bao giờ. Hắn còn đang vô cùng kinh ngạc, không biết rằng Lam Y và Thanh Y cũng cực kỳ sửng sốt. Nam tử này có thể buộc vương gia của họ dùng tới công phu này. Nhưng hắn chết chắc rồi. Dưới tay vương gia không có kẻ nào có thể sống sót. Từ trước tới giờ đều vậy. Họ nhìn Lâu Thất, giọng điệu thảnh thơi. Lâu Thất, lẽ nào ngươi muốn nhìn hắn chết thảm sao? Đi với chúng ta, nó không chừng vương gia sẽ cho hắn được toàn thây. Thiên Nhất và Địa Nhị giật mình. Nghe ý họ nói, dưới bàn tay kia sẽ không được chết toàn thây. Họ cũng cảm thấy lực hút chuyển tới từ Hách Liên Quyết. Lực hút đó khiến họ run rẩy, bất giác lùi lại sau hai bước. Khi đó cảm giác tim như bị cấu xé mới giảm bớt. Hai người đều tỏ ra kinh khủng. Đế Phi, làm thế nào đây? Lâu Thất vẫn đứng ở chỗ cũ, không nhúc nhích. Nàng đương nhiên cũng cảm nhận được uy lực bàn tay này của Hách Liên Quyết. Trầm Sát đứng giữa không trung, đánh liền 18 chưởng về phía Hách Liên Quyết, tốc độ ra tay nhanh như sấm sét. Chỉ trong một nhịp thở, hắn đã đánh ra 18 chưởng. Họ chỉ nhìn thấy bóng vô số thủ ấn nhanh tới hoa cả mắt. Nhưng lực của 10 tấm chưởng đó đều giống như châu đất xuống đầm, hoàn toàn bị thủ pháp xoáy ốc của Hách Liên Quyết hút hết. 18 đòn tấn công giống như đang làm điều vô ích. Hách Liên Quyết lạnh nhạt nói: Bổn vương nói rồi, ngươi không phải đối thủ của bổn vương. Chết trong tay bổn vương người cũng không thiệt. Nói xong hắn lại vẽ ra một vòng tròn lớn, lực hút áp lực ở giữa khiến Thiên Nhất và Địa Nhị tiếp tục lùi ra sau hai bước. Đây là lần thứ ba họ bị đẩy lui. Đế quân ở trung tâm, áp lực chắc chắn sẽ càng cảm thấy đáng sợ hơn nữa. Ánh mắt Hách Liên Quyết ánh lên sát ý, nhưng vẫn có thể thảnh thơi nói với Lâu Thất một câu: hắn sắp chết rồi, ngươi chuẩn bị đi theo bổn vương đi. Vừa dứt lời liền nghe thấy giọng nói càng lạnh lùng hơn của Trầm Sát: chết, đáng tiếc Diêm Vương không dám thu bổn đế quân. Hắn đứng trên mặt đất, chưởng tay hóa kiếm, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại, thét lên một tiếng, cả bàn tay phát bất ngờ phóng ra một luồng vũ khí u tối. Vũ khí đó dày đặc ở kiếm chỉ, quấn chặt lấy tay hắn. Vũ khí vừa xuất hiện, sắc mặt Trầm Sát lại trắng bệch như tờ giấy, nhưng hắn vẫn lạnh lùng giơ tay lên, kiếm chỉ. Hắn giơ tay lên, kiếm chỉ chém thẳng về phía vòng tròn vô hình. Hắc sát ma chỉ. Hách Liên Quyết mặt biến sắc. Hắc sát ma chỉ. Thanh Y và Lam Y nghe nói vậy thất thanh kêu lên: vương tộc Trầm thị, Trầm Sát, Trầm, đúng là họ Trầm. Họ Trầm không phải không có, hơn nữa đây là đại lục tứ phương, vì thế mặc dù họ biết họ của Trầm Sát, nhưng hoàn toàn không liên tưởng tới vương triều Trầm thị ở đại lục Long Ngâm, cho tới khi xuất hiện Hắc sát ma chỉ. Lâu Thất đều nhìn ra phản ứng của ba chủ tớ bọn họ, ngoài mặt không tỏ thái độ gì, nhưng Trầm Sát là vương tộc Trầm thị đại lục Long Ngâm, điểm này không còn gì để bàn cãi. Lằng nhằng mãi cuối cùng họ đều là người của đại lục Long Ngâm. Trầm Sát nghe thấy lời họ nói, nhìn thấy phản ứng của họ, nhưng hắn không tỏ thái độ gì hết, nét mặt vẫn là băng xương ngàn năm, sát khí trong mắt thậm chí còn nồng hậu hơn. Kiếm chỉ có hắc vụ bay nhẹ chém về phía vòng tròn do hai tay Hách Liên Quyết vẽ ra. Rõ ràng vòng tròn đó chỉ là một dao động khí lực trong suốt vô hình, rõ ràng kiếm chỉ đó chỉ là một lớp vũ khí màu đen mỏng manh, nhưng khi chém xuống, âm thanh chói tai như kim loại ma sát vào nhau, nhao nhao đột ngột vang lên. Âm thanh đó mặc dù không quá vang, nhưng lại khiến người nghe buốt răng, chói tai, không chịu nổi. Đám người Thanh Y không chịu nổi phải đưa tay bịt tai, lùi tiếp mấy bước lớn. Lúc này, họ mới thực sự kinh hãi, vì Lâu Thất vẫn đứng ở đó. Điều này đúng là khó ngờ. Hơn nữa, nàng chỉ hơi nhíu mày, sau đó thậm chí còn bước lên trước một bước. Trầm Sát và Hách Liên Quyết rơi vào thế giằng co, sắc mặt Trầm Sát càng tái nhợt, nhưng Hách Liên Quyết vốn dĩ thản nhiên như không, nắm chắc phần thắng, lúc này ở tóc mai cũng đã xuất hiện mồ hôi hột. Tu vi của ngươi hiện nay không đủ để sử dụng hắc sát ma chỉ quá lâu. Hách Liên Quyết nhìn Trầm Sát. Trầm Sát hừ một tiếng. Đủ để giết ngươi rồi. Ngông cuồng. Bổn đế quân ngông cuồng vậy đấy, ngươi làm gì được? Hai người chỉ nói vài câu, sau đó lại đồng thời dồn lên phía trước, toàn bộ nội lực ép xuống. Đây là trận chiến giữa cao thủ, hai người giao phong trên tay, nhưng có một luồng khí kình bốc ra dưới chân hai người, dính sát mặt đất, quét bay những đốm lửa màu đỏ quái dị kia ra xung quanh. Lập tức trong màn đêm lấy họ làm trung tâm, vô số ngọn lửa bay đi, giống như đốt một cây pháo hoa đặc biệt. Lâu Thất vung roi đánh bay những đốm lửa bị đánh tới chỗ mình, trong lòng nàng cũng vô cùng kinh ngạc. Xem ra trước đây Trầm Sát chưa bao giờ dùng toàn lực, chỉ tới giờ nàng mới biết hắn có chiêu hắc sát ma chỉ. Có điều công phu của hắn chưa bao giờ dựa vào vũ khí, thứ mạnh nhất chính là đôi tay hắn, điểm này nàng vẫn luôn hiểu. Cỗ máy giết người Trầm Sát tuyệt đối không chỉ có hư danh, có thể khiến Trầm Sát dùng toàn lực đối phó. Hách Liên Quyết thực sự đáng sợ. Lâu Thất không hề nghĩ rằng bây giờ nàng vẫn còn đứng trong vòng chiến đấu, trong mắt đám người Thanh Y nàng cũng chính là một kẻ biến thái. Thanh Y và Lam Y cũng gạt bay những đốm lửa bay tới, trong mắt ngập tràn lo lắng. Họ không ngờ đại lục tứ phương lại có một người dũng mãnh tới vậy, có thể cũng chiến đấu với vương gia của họ tới mức độ này. Mặc dù có thể nhìn ra vương gia của họ tạm thời không thua, nhưng trước đó đối phương đã đánh giết mấy trận rồi. Người này nếu tiếp tục lớn mạnh tuyệt đối sẽ là một kẻ rất đáng sợ. Trong mắt Thanh Y và Lam Y đều dấy lên sát khí. Lúc này nếu như họ đồng thời ra tay, Trầm Sát tuyệt đối không có sức phân tâm chống trả. Nhưng khi họ vừa nhích người, Lâu Thất đứng ở đó đột nhiên liếc mắt nhìn qua. Chỉ với một ánh mắt đó thôi, họ lập tức như thể bị một thùng đá lạnh dội từ đầu tới chân, không dám tùy tiện hành động nữa. Thanh Y và Lam Y cuối cùng cũng hiểu tại sao Lâu Thất vẫn đứng ở chỗ đó. Nàng ta phải canh giữ không cho bất cứ ai xen vào trận chiến giữa hai người họ. Ai dám xông lên, nàng ta sẽ giết kẻ đó. Hơn nữa, nàng ta không hề di chuyển, không nói lời nào cũng có thể khiến họ hiểu ngay ra thực lực của nàng. Nàng ta tuyệt đối có thực lực một chọi hai, đánh được cả hai bọn họ. Nghĩ tới đây, trong lòng họ liền kinh hãi, cả hai đều bắt đầu lo lắng. Nàng không để họ xen ngang, nhưng nếu bây giờ nàng ta xen vào thì sao? Nếu bây giờ nàng ta ra tay với vương gia? Có điều Lâu Thất thấy họ không dám hành động nữa, liền thu lại ánh mắt, tiếp tục đứng xem chiến đấu, không hề có ý định ra tay. Họ không hiểu, Trầm Sát tới thần binh cũng vứt bỏ, đương nhiên phải dựa vào sức của bản thân cuồng ngạo đối đầu Hách Liên Quyết. Đế quân đại thần kiêu ngạo thiên hạ vô địch, hắn như vậy sao có thể chấp nhận để người khác giúp đỡ trong lúc này? Cuồng là vậy, ngạo là vậy, Lâu Thất sao có thể không hiểu? Hơn nữa nàng nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cũng như đang bị thiêu đốt bởi sự cuồng ngạo này của hắn. Nam nhân nàng ưng ý, quả nhiên không tồi. Bùm một tiếng, hai người đàn ông đồng thời bị sức mạnh va chạm vào nhau hất văng ra. Cả hai đều lùi lại 7-8 bước mới có thể đứng vững lại. Khóe miệng Hách Liên Quyết sớm máu, càng khiến gương mặt hắn tăng thêm một chút tà khí. Trầm Sát gương mặt tái nhợt như xương như tuyết, đôi mắt đen nhánh có chút màu máu, tuấn mỹ lạnh lùng. Thiên Nhất, Địa Nhị, Thanh Y, Lam Y đều bước lên. Thiên Nhất và Địa Nhị đưa mắt nhìn nhau, không hiểu lắm, đế quân là thua hay thắng. Cách xa mấy mét, hai bóng người một đen một trắng ngà đứng đối diện. Trầm Sát nhìn Lâu Thất, giơ tay ra. Lại đây. Giọng hắn rất lạnh lùng nhưng Lâu Thất không hề tỏ ra không vui, nàng chậm rãi bước lại, đặt tay mình lên tay hắn. Trầm Sát nắm chặt lấy tay nàng, sau đó quay đầu lại nhìn Hách Liên Quyết, lạnh giọng nói. Nhìn rõ rồi chứ, nữ nhân của bổn đế quân, muốn dẫn đi, dựa vào ngươi. Thanh Y và Lam Y thầm hít ngược một hơi. Hách Liên Quyết nhìn Lâu Thất, không hiểu tại sao trước đây hắn không có cảm giác này, bây giờ hắn lại có một loại cảm giác như vậy. Chính là ánh mắt của Lâu Thất khi đứng bên cạnh Trầm Sát vô cùng kiên định. Lúc trước khi nàng và hắn cùng cưỡi trên lưng một con ngựa, dựa vào lòng hắn cũng không nhìn thấy ánh mắt như vậy. Hách Liên Quyết mặc dù không hiểu tại sao, nhưng hắn biết mình không thích ánh mắt như thế. Bổn vương vẫn còn những thứ khác cần tìm, xin từ biệt tại đây. Nói xong hắn liền quay người bước đi. Đi được vài bước, giọng của hắn lại vọng lại. Bổn vương sẽ còn quay lại. Phụt. Lâu Thất bật cười. Ngươi tưởng ngươi là sói xám sao? Sói xám là sao? Trên đỉnh đầu Hách Liên Quyết có một dấu chấm hỏi lớn, dẫn theo Lam Y và Thanh Y rời đi. Sau khi không còn nhìn thấy bóng họ nữa, Trầm Sát lập tức phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể loạng choạng ngã ra sau. Đế quân! Thiên Nhất và Địa Nhị kinh hãi. Lâu Thất đỡ được hắn, nhưng do Trầm Sát quá cao lớn, cứ thế ngã xuống khiến Lâu Thất suýt nữa đỡ không nổi. Thiên Nhất và Địa Nhị lập tức giúp nàng dìu hắn tới một chỗ sạch sẽ, ngồi dựa vào đá. Lâu Thất đưa tay đặt lên cổ tay hắn. Đế phi, đế quân không sao chứ? Thiên Nhất hỏi. Cũng may có đế phi, họ lập tức có người có thể tin tưởng, nếu không bây giờ họ thực sự sẽ không biết phải làm sao. Lâu Thất bắt mạch xong, cắn răng nói. Nội lực hao tổn hết, nội thương không nhẹ. Hơn nữa, hiện giờ tinh khí thần đều đã hết trơn. Đế quân nhận được tin đế phi xảy ra chuyện, liền lập tức xông khỏi Cửu Tiêu Điện, chỉ có hai người thuộc hạ theo kịp, trên đường gặp 6 đợt tập kích, một đêm có 6 thế lực hành động. Bọn chúng đúng là đã chán sống rồi. Đế quân vội vã lên đường, dùng toàn là sát chiêu, giết mấy trăm người, nội lực tiêu hao hết. Lâu Thất lắc đầu. Không phải, chắc là chiêu vừa nãy chàng dùng. Hắc sát ma chỉ. Đúng. Lâu Thất chỉ vào họ. Các ngươi có hiểu gì về hắc sát ma chỉ không? Thiên Nhất và Đề Nhị đồng loạt lắc đầu. Thuộc hạ lần đầu thấy đế quân thi triển chiêu này. Lâu Thất ngẫm nghĩ. Nàng chưa quên câu nói lúc trước Hách Liên Quyết nói. Với tu vi hiện nay của Trầm Sát thì không thể dùng hắc sát ma chỉ quá lâu. Chỉ dựa vào câu nói này có thể phán đoán được thi triển hắc sát ma chỉ rất tốn nội lực, giống như thanh phong quyết của nàng vậy. Nghe nói thanh phong quyết có thể thi triển ra uy lực cực lớn, nhưng đốt nội lực cũng rất kinh khủng. Nàng ước tính hắc sát ma chỉ cũng như vậy. Trầm Sát dùng nó đối kháng với Hách Liên Quyết, hiện giờ nội lực đã hao tổn hết. Mặc dù hao tổn hết không phải thực sự mất đi nội lực, sau khi nghỉ ngơi sẽ hồi phục, nhưng nếu như hao tổn tới cực hạn sẽ bị nội thương. Trừ độc cổ hắn trúng từ nhỏ, Hách Liên Quyết là người đầu tiên có thể đả thương tới căn nguyên của hắn. Đại lục Long Ngâm thực sự khiến người ta không thể không kiêng dè. Nghĩ vậy, Lâu Thất lại thấy rằng lúc này vẫn chưa phải lúc họ đặt chân tới đại lục Long Ngâm. Ai mà biết được bên đó có bao nhiêu cao thủ như Hách Liên Quyết. Các ngươi truyền tin cho Thiên Ảnh, Trần Thập và mọi người, bảo họ quay về trước. Tình hình trong núi chưa rõ, lại thêm động đất lần trước, bây giờ đi ra nghỉ ngơi trước đã. Thiên Nhất gật đầu. Vậy đế quân... Lâu Thất nói, dẫn chàng về Thất Thành. Trên người nàng bây giờ có mấy loại thuốc trị nội thương thông thường, chỉ đành cho Trầm Sát uống trước một viên, như vậy cũng có thể giúp vết thương của hắn không nặng thêm. Còn nàng bây giờ đã có một ý tưởng mạnh bạo. Phủ thành chủ bây giờ đã xây xong một nửa, vì kiến trúc cổ đại đều là xây dựng từng khuôn viên một, một nửa cho xong cũng không ảnh hưởng việc vào ở trong chủ viện, cùng lắm thì khi họ vào sống sẽ tạm dừng thi công. Nếu như trước đây sáng sớm vào thành sẽ rất mất công sức, nhưng tối nay có động đất, trong thành đèn đuốc sáng trưng. Châu Lễ bận rộn đi khắp nơi quan sát thiên tai, an ủi lòng dân, chưa từng nghỉ ngơi. Lâu Thất dừng lại ngoài thành, sai Thiên Nhất vào thành trước để đánh xe ngựa ra, đón họ vào thành, tới thẳng phủ thành chủ. Bây giờ đang có rất nhiều thế lực hành động, Trầm Sát giết hàng trăm người, dọc đường máu tươi nhuộm đỏ. Không biết các thế lực khác sẽ có hành động gì. Tình hình của Trầm Sát hiện nay không thể để lộ ra ngoài, nếu không có thể sẽ khiến mọi thế lực rục dịch ngóc đầu. Họ có thể không sợ những thế lực nhỏ, nhưng Tùng Sơn Hồ Quân thì không thể không đề phòng. Trong phủ thành chủ có quản sự là người Châu Lễ trực tiếp đề bạt ở Thất Thành. Đây cũng là lần đầu tiên Trầm Sát và Lâu Thất vào ở. quản sự bận rộn trước sau bố trí chu đáo cho họ. Nhưng khi Lâu Thất cùng với Châu Lễ nói xong vài việc trở về chủ viện thì liền bị hoa mắt bởi đủ các màu sắc trang phục. Ngoài cửa phòng có bốn thiếu nữ đứng canh gác, từng người đều ăn mặc rất xinh đẹp, ánh đèn như làm tăng thêm vẻ kiều diễm của họ. Trẻ nhất mới chỉ chừng 14-15 tuổi, còn người lớn nhất cũng chưa qua 18. Cô nào cũng cầm tới rất nhiều đồ vật, mặt mày có chút e thẹn cùng một chút hoan hỉ. Có một cô đang cùng thủ vệ Thiên Nhất nói gì đó. Thiên Nhất lắc đầu tiếp nhận thì bỗng thấy được Lâu Thất, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đế Phi! Mấy cô đều quay đầu lại, nhìn thấy Lâu Thất thì đều có vẻ mặt khác thường. Lâu Thất mặc áo phông và quần bò bó sát, thật sự rất bắt mắt. Nếu không phải Trầm Sát đang hôn mê, chắc chắn sẽ không để nàng mặc như vậy ra ngoài. Ngoại trừ kiện y phục trên người, các cô còn nhìn đến tướng mạo của Lâu Thất. Nàng tuy là dung mạo bất phàm, cũng có người vì ghen tị mà không nguyện ý thừa nhận nàng lớn lên so với các cô thì sẽ đẹp hơn. Trái lại, sẽ vì trang phục kỳ quái của nàng mà xem nhẹ nhan sắc của nàng, cho rằng nàng chẳng qua cũng chỉ có vậy. Thành chủ bởi vì vẫn chưa xây xong, cũng chỉ có thể tìm vài thị nữ đến quét dọn nơi đây. Các cô ngày thường cũng biết sắp xếp công việc như là cắm thêm hoa, treo rèm lên, thay hoa. Châu Lễ cho rằng nếu thật sự Lâu Thất có ở lại đây, tự nhiên sẽ mang theo người của mình tới. Đến lúc đó, những thị nữ đó sẽ do nàng ta tự mình lựa chọn an bài, cho nên chỉ chọn ra vài người trông thông minh chăm chỉ. Còn các cô nghĩ gì, ông ta không rảnh để chú ý. Những người này hiện giờ đã giao lại cho quản gia. Quản gia sau khi biết Trầm Sát và Lâu Thất có qua lại với nhau thì không dám sơ suất, nhanh chóng gọi người tới hầu hạ. Có điều Lâu Thất nhìn thấy những người này nhíu mày, nàng cảm thấy có chút mới lạ. Tại Cửu Tiêu Điện, các thị nữ không có cách nào tới gần tẩm điện nơi Trầm Sát đang nghỉ ngơi. Tình cảnh lúc này là lần đầu nàng thấy được. Đây là sao? Nàng không phải là không nhìn ra sự lúng túng nơi đáy mắt của Thiên Nhất. Bẩm Đế Phi, những thị nữ này đến để hầu hạ đế quân thay y phục. Thiên Nhất cúi đầu. Lâu Thất thoáng cái đã tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Trầm Sát nằm trên giường, một đám thiếu nữ vây quanh, người thì tháo đai lưng, người thì kéo mở vạt áo của hắn, người lại tìm đến lưng quần của hắn. Dừng lại. Đế quân không thích có những người này chăm sóc, người có biết không? Nàng vừa liếc nhìn Thiên Nhất, vừa bước tới bậc thềm. Thiên Nhất vẫn không nói gì, đứng cạnh hắn là thị nữ lúc nãy cùng hắn nói chuyện, liền dịu dàng lên tiếng. Đế phi nương nương, nô tỳ là Hồng Hà, không phải nói đế quân đang mệt sao? Chúng nô tỳ đã chuẩn bị nước để đế quân rửa mặt, những chuyện này không phải nên do đế phi đến làm, thân thể người rất tôn quý mà. Lâu Thất nhíu mày nhìn vị thiếu nữ này, lời nói này quả là rất có đạo lý. Ở thế giới này, những người quyền quý ai mà không có thị nữ, việc lau mặt thay quần áo này quả thật là do thị nữ đến hầu hạ, nhất là khi chủ tử cảm thấy không thoải mái. Không cần nữa, các ngươi có thể lui xuống nghỉ ngơi rồi. Vị thị nữ ấy cứ tưởng rằng mình nói những câu đó thì sẽ được tới tẩm thất hầu hạ đế quân, lại không ngờ tới Lâu Thất vậy mà lại từ chối, không khỏi ngẩn ra. Cô ta muốn truyền tin ra ngoài, có người nói Lâu Thất là trẻ mồ côi được đế quân nhặt về, bản thân không hề có bối cảnh, xem ra đúng là như vậy. Xuất thân bình dân hoặc có thể là dân nghèo, chắc chắn không quen với việc có thị nữ theo hầu. Sự phô trương như những người quyền quý một chút cũng không có. Ở một phương diện khác mà nói thì có chút mất mặt. Vị thị nữ này lúc này liền xem thường Lâu Thất. Đế phi, người cứ để chúng nô tỳ hầu hạ đế quân đi. Đế phi người cũng nên đi rửa mặt chải đầu một lát, liền để Tiếu Anh đưa người đi rửa mặt thôi. Nô tỳ nhất định sẽ hầu hạ đế quân chu đáo. Lâu Thất dừng một chút rồi đẩy cửa ra. Đưa đồ vào đi. Đám thị nữ cho rằng thật sự để các cô tiến vào hầu hạ, nhất thời lộ vẻ mặt vui mừng, nối đuôi nhau đi theo Lâu Thất đi vào, lập tức hướng tới đại sảnh mà đi. Đứng lại, đồ để lại, các ngươi có thể ra ngoài rồi. Lời của Lâu Thất làm các cô ngớ ra. Đế phi. Hồng Hà nghe nói đế quân tuấn tú vô song, tuy rằng có chút tiếng ác, nhưng các cô lại cảm thấy đây cũng là bản lĩnh. Nam nhân cường đại, cho dù có như thế nào cũng khiến cho người ta tôn thờ sùng bái. Biết được tính toán của Lâu Thất, các cô có chút thất vọng. Thành chủ là nữ nhân, làm gì có chuyện các cô nắm được ước mong giàu sang phú quý. Tới Cửu Thiêu Điện đã không chừng còn có thể cố gắng đi lên làm một nữ quan, còn đây là phủ thành chủ, các cô cả đời chỉ có thể làm thị nữ. Lâu Thất nhất định nhất quyết ở đây, các cô còn có thể làm gì? Bây giờ khó khăn lắm đế quân mới tới, nếu như các cô không thể tới hầu hạ đế quân, chỉ sợ không thể cùng hắn một đêm tri ân. Chỉ cần đế quân thích mở miệng muốn các cô đến Cửu Thiêu Điện, còn sợ về sau không có cơ hội ư? Các cô đều nghĩ giống rất nhiều người khác. Các cô đều không tin đế quân chỉ cần một nữ nhân. Đa số mọi người đều đợi đến ngày sự nhiệt tình của đế quân với Lâu Thất không còn. Họ tin rằng nhiều nhất cũng không quá nửa năm. Phải biết rằng đàn ông đều có mới nơi cũ. Lâu Thất lười cùng các cô nói nhảm, dùng khí thế áp chế khiến mặt các cô thoáng cái trắng bệch. Ra ngoài. Đám thị nữ đều vội vội vàng vàng để đồ xuống, xoay mình ra phía cửa. Hồng Hà đang cầm một kiện y phục, cắn môi dưới, lại không đi ra. Cô ta nhìn Lâu Thất. Đế phi, nô tỳ ngửi thấy mùi máu tanh, đế quân có phải là đang bị thương? Khứu giác của cô ta từ nhỏ đã tốt hơn so với những người khác, vừa nãy bước vào liền ngửi thấy mùi máu tanh, lại thêm Thiên Nhất trước đó có dặn dò cần xe ngựa, một các cô chuẩn bị một bộ y phục nam và một bộ y phục nữ mới. Bây giờ Lâu Thất khỏe mạnh đứng nơi đây, nhưng y phục thì kỳ quái, muốn đổi thường y cũng là chuyện thường tình. Đế quân lại một mực ở trong phòng, không gặp người khác, không hề nghe thấy động tĩnh gì, điều này khẳng định rằng hắn đang bị thương. Hồng Hà cũng không đem suy đoán này nói với các thị nữ khác. Bây giờ thấy họ đều rời đi rồi, chỉ còn lại mình cô ta, tự nhiên càng không nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Chăm sóc đế quân lúc đang bị thương có thể càng dễ khiến đế quân yêu thích. Cô ta thế nhưng lại không phát hiện, Lâu Thất sau khi nghe cô ta nói thì hai mày nhíu lại. Mùi máu, khi ta đến tháng mà ngươi cũng có thể ngửi thấy được, mũi ngươi quả là thính hơn cả chó. Tới tháng, Hồng Hà nhất thời đỏ bừng mặt. Đế phi, nếu thân thể đã không tiện, liền nên sớm đi nghỉ. Nô tỳ sẽ ở lại hầu hạ tốt cho đế quân. Thiên Nhất. Lâu Thất không để ý đến cô ta nữa, gọi Thiên Nhất vào. Đưa cô ta đi, trông chừng cho kỹ. Vâng. Thiên Nhất tuy không hiểu vì sao lại phải trông chừng một thị nữ, nhưng vẫn lập tức đưa cô ta ra ngoài. Hồng Hà liền kêu lên. Đế phi, người tại sao? Thiên Nhất lập tức điểm á huyệt của cô ta. Đáng chết, vậy mà lại còn dám lớn tiếng ầm ĩ. Thanh âm ấy quả thực đã đánh thức Trầm Sát. Chàng tỉnh rồi. Lâu Thất vừa lên tiếng đã bị hắn ôm lấy. Nàng nhíu mày, không ngờ hắn bị nội thương, hao tổn nội lực, vậy mà động tác vẫn nhanh như vậy. Trầm Sát mở mắt liền có thể nhìn thấy nàng trong lòng, liền buông lỏng. Mặc dù hắn xác định sau khi Hách Liên Quyết bỏ đi, bản thân mới thả lòng, dẫn đến thổ huyết mà ngất, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên. Bây giờ thì mới yên tâm. Đây là phủ ở Thất Thành. Trầm Sát thoáng cái đã có thể nhìn ra. Lâu Thất gật đầu, thấy hắn nhớ ra liền đưa tay đỡ hắn dậy. Trầm Sát nhìn chậu đồng bên cạnh, chợt nói. Thất Thất là muốn thay bổn đế quân lau người sao? Nói rồi hắn bắt đầu cởi đai lưng. Chàng làm gì vậy? Bổn đế quân một đêm thúc ngựa chạy như bay, giết hàng trăm người, một thân bụi bẩn, nàng không phải là muốn lau ư? Hắn nói tay cũng không hề dừng lại. Vậy mà thoáng cái đã cởi hết đồ, chỉ chừa lại tiết khố, để lộ ra đường cong cường tráng. Lâu Thất là từ hiện đại đến, nam nhân lõa thể đều đã thấy qua, đừng nói là chỉ để phần thân trên. Nhưng Trầm Sát dáng người lại vô cùng đẹp, là loại hình nhiều một chút thì quá cường tráng, thiếu một chút lại thành gầy nhom. Cường tráng hơn một chút thì lại thành kẻ cơ bắp, mà yếu hơn một phân thì lại không đủ để có một vóc dáng hoàn hảo. Cộng thêm hắn vô cùng có khí chất, vậy nên càng tăng thêm vài phần khí chất nam nhân, khiến tim nàng đập nhanh hơn, mắt có chút nóng lên. Lưu manh! Lâu Thất không dám tin lời nói thẹn thùng ấy là do nàng phát ra. Ta với nàng vốn là phu thê cơ mà. Trầm Sát nhắc nhở nàng. Lâu Thất bĩu môi không thèm thảo luận vấn đề này với hắn nữa, nhưng vẫn vắt khăn mặt đưa cho hắn. Nàng giúp ta đi. Nàng xem thường nhìn hắn, nhưng nhớ đến khi nghe thấy tin hắn vì nàng mà chạy như bay suốt đêm không màng đến nguy hiểm, để rồi xảy ra chuyện, nàng lại mềm lòng. Động tác cũng nhẹ nhàng hơn, lau qua mặt cho hắn, nét cương nghị lạnh lùng khiến tim nàng đập càng nhanh hơn. Lâu Thất cảm thấy qua đêm nay, nàng cũng có thêm vài phần gì đó với hắn, không còn được tỉnh táo như trước nữa. Sau khi sạch mặt và tay hắn, nàng giặt sạch khăn rồi vắt một lần nữa, ném cho hắn. Tự mình lau sạch. Nàng đứng lên. Ta đi tắm rửa thay y phục. Vừa nhắc tới, Trầm Sát liền híp mắt. Mau quay lại đây. Sau khi trở lại, hắn nói còn muốn tính nợ với nàng. Lâu Thất không nghe ra ý tứ của hắn, vẫn chậm chậm gật đầu. Sẽ quay lại nhanh thôi, ta còn muốn nói về vết thương của chàng. Thấy nàng đi ra khỏi cửa, Trầm Sát liền sầm xuống. Vết thương của hắn? Không, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đợi Lâu Thất cả người sạch sẽ quay lại phòng, Trầm Sát cũng đã thay một bộ y phục đang dựa lên giường, trầm mặc nhìn một cái túi. Cái túi chính là Lâu Thất đem về, trước đó thuận tiện đặt trên giường. Nàng bỗng có chút hồi hộp, cuối cùng đã hiểu ra tại sao hắn bảo nàng nhanh chóng quay lại là có ích gì, ban nãy sao nàng lại không nghĩ đến chứ. Nếu không thì chàng nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì để mai lại nói. Lâu Thất nói rồi liền muốn lui ra ngoài. Tiếng gió khẽ vang lên, Trầm Sát đã đến bên cạnh nàng, thoáng cái đã giam nàng vào lồng ngực, đè lên cây cột bên cạnh. Hắn nhấc một tay nâng cằm nàng, ép nàng nhìn hắn. Lâu Thất nhìn sâu vào mắt hắn, trong sự tăm tối kia có một ngọn lửa đang cháy, khiến lòng người run lên. Nàng không phải muốn giải thích với bổn đế quân sao? Lâu Thất ngày trước không thích sự bá đạo này, nhưng nhìn thấy hắn như vậy, nàng thế nhưng lại có chút chột dạ. Dù thế nào thì ta cũng quay lại rồi. Lâu Thất nháy mắt. Trước đây hắn không hề hỏi nàng làm thế nào tới, tới từ đâu, nhưng lần này làm hắn có chút sợ hãi, nàng vậy mà có thể rời đi. Trầm Sát không rõ Lâu Thất trở về từ đâu, thế nhưng khi thấy những đồ vật mà nàng mang theo, lòng hắn lại rất hoảng, bởi những thứ đồ đó hắn chưa từng gặp bao giờ. Trước đây hắn còn có thể tự lừa dối bản thân, có lẽ nàng tới từ Đại Lục Long Ngâm, có lẽ Đại Lục Long Ngâm chính là như vậy, chỉ là bởi công pháp đặc thù của họ có thể đưa nàng tới nơi nào đó, từ trời cao giáng xuống. Thế nhưng giờ sau khi thấy Hách Liên Quyết tới từ đó, hắn mới biết rằng Đại Lục Long Ngâm có lẽ có rất nhiều đồ tốt hơn so với các đại lục khác, điều kiện cũng tốt hơn. Thế nhưng tuyệt đối không giống như những đồ vật của Lâu Thất. Ít nhất, trang phục của bọn họ giống với nơi của hắn, công phu của bọn họ cũng chẳng hề thần kỳ như vậy. Bọn họ cũng không chế tạo ra những thứ đồ mà Lâu Thất mang tới. Lâu Thất tới từ đâu, hắn có thể không quan tâm, thế nhưng hắn lại sợ, sợ rằng nơi đó hắn không thể tới được, không thể tìm ra được. Nếu như vậy thì cũng chẳng sao, chỉ cần nàng không về nơi đó là được rồi. Thế nhưng lần này lại không giống vậy, nàng vậy mà lại đi về, hơn nữa là khi hắn không biết, không ở bên cạnh nàng. Vậy lỡ như nàng không trở lại thì sao? Hắn phải đi đâu tìm nàng cũng chẳng rõ. Vì vậy lần này hắn nhất định phải hỏi rõ, nhất định phải làm vậy. Ánh mắt của Trầm Sát sâu vô cùng, thế nhưng ở nơi sâu thẳm nhất, Lâu Thất lại nhìn ra một sự sợ hãi. Đột nhiên trái tim nàng mềm nhũn. Trầm Sát, dường như ta vẫn chưa nói cho chàng về chuyện của lão đạo sĩ Thối nhỉ? Ai thèm nghe chuyện của ông ta chứ? Hắn không muốn nghe chuyện của người khác, cho dù là nghĩa phụ của nàng, là sư phụ của nàng. Thế nhưng Lâu Thất lại muốn nói, nếu không thì nàng cũng chẳng biết nên giải thích từ đâu. Trước đây có nói qua với hắn một chút, lại thêm chuyện trong cấm địa của Long Dẫn tộc, bởi nàng có thể dùng huyết mạch của Hiên Viên gia để giải trận pháp của Hiên Viên chiến, vì vậy có lẽ hắn cũng đoán được nàng có quan hệ với Hiên Viên gia. Chỉ có điều đến ngay cả nàng cũng mới rõ ràng với thân thế của mình, Trầm Sát sao mà biết được. Lần này về kia nàng mới biết được lão đạo sĩ Thối đó chính là thúc thúc của mình. Nghe thì chàng mới hiểu được. Trầm Sát nhíu mày. Ta sẽ cố gắng nghe xem. Lâu Thất tức đến muốn bật cười, lại còn phải cố gắng nữa cơ. Đầu tiên phải nói về vương triều Hiên Viên của Đại Lục Long Ngâm. Năm đó Hiên Viên hoàng đế có 3 người con, Hiên Viên Chiến, Hiên Viên Ý, Hiên Viên Lại. Lão đạo sĩ Thối chính là lão tam, mà phụ thân của Phúc Trùng Đan là lão nhị Hiên Viên Ý. Lão đạo Thối nói phụ thân ruột của ta là Hiên Viên Chiến. Nàng đợi đã. Trầm Sát ngay lập tức sầm mặt lại. Nàng nói Phúc Trùng Đan sao? Ý của nàng là hắn là đường huynh của nàng? Lâu Thất cũng giật mình. Dường như nàng cũng chưa từng nghĩ về mặt này, thế nhưng Trầm Sát đã nhắc đến như vậy, nàng mới đột nhiên nghĩ tới. Phúc Trùng Đan đã từng nói mẫu thân của hắn là Trầm Hương công chúa của vương triều Trầm Thị, hắn và Trầm Sát là biểu huynh biểu đệ, vậy thì nàng và Trầm Sát rốt cuộc là có quan hệ gì chứ? Hai người vốn đều có thể tự xưng là người thông minh nhất, giờ phút này lại bị những mối quan hệ thân thích làm cho choáng váng. Lâu Thất lại ngơ ngác nửa ngày mới nhìn hắn hỏi. Dù sao thì chúng ta cũng chẳng có liên hệ máu mủ, thế nhưng bối phận này là sao? Trầm Hương công chúa là cô của nàng, sau đó thì là mẫu thân của Phúc Trùng Đan. Cha của Phúc Trùng Đan là nhị thúc của nàng. Nàng và Trầm Sát nhiều lắm thì cũng chỉ có chút quan hệ, thế nhưng chắc chắn không phải là quan hệ ruột thịt, hơn nữa còn là đồng thế hệ. Thật may, nếu như nói với họ chân tướng rằng bọn họ là hai huynh muội, cho dù là đường hay biểu hay ruột thì cũng đúng là một bát máu chó lớn. Nàng không thích nhiều máu chó thế vậy đâu. Dù sao cứ biết giữa họ không có chút ruột thịt nào là được rồi. Trầm Sát thầm thở phào nhẹ nhõm, mặt lại làm ra vẻ chẳng có gì, nói: cứ coi như nàng là muội muội của ta, vậy thì có sao? Lâu Thất không kìm nổi mà lườm hắn. Nếu như ta thực sự là muội muội của chàng, chàng còn dám sao? Nửa người trên của hắn phủ xuống người nàng, mùi hương nam tính nồng đậm tràn ngập quanh nàng, khiến trái tim nàng loạn thêm mấy nhịp. Giọng nói của hắn trầm thấp. Tại sao lại không dám chứ? Nếu như nàng thật sự là muội muội ruột của bổn đế quân sẽ ăn trước rồi tính sau. Tới lúc đó gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, nàng muốn trốn cũng chẳng được. Lâu Thất cạn lời, ngay lập tức đẩy hắn ra. Vô liêm sỉ! Đúng là quá vô liêm sỉ mà. Nói tiếp đi. Sau khi Trầm Sát hôn mạnh lên trán nàng một cái, liền ngồi lại dựa vào giường. Sau đó Lâu Thất liền kể một lượt tất cả những chuyện lão đạo sĩ Thối nói cho nàng nghe vào năm đó. Nàng là người của Hiên Viên Sa ở Đại Lục Long Ngâm, sau đó vì một trận biến cố đã để lão đạo Thối mang nàng tới hiện đại. Thế nhưng lão đạo Thối vẫn luôn muốn đưa nàng trở về. Biến cố ở Tam Giác Bermuda đó đã khiến ông phải đưa nàng về trước dự tính. Đáng tiếc là chuyện năm đó lão đạo sĩ Thối chẳng biết gì cả. Chuyện này cũng chẳng khó giải thích, vấn đề là sao có thể giải thích được đoạn xuyên không và việc thời không của nàng là một thế giới ra sao. Lâu Thất cảm thấy muốn giải thích vấn đề này quả thực rất nhức đầu, bởi riêng giải thích đoạn mở đầu đã làm khó nàng rồi. Vì khi nàng nói về thế kỷ 21, hắn liền hỏi một câu: sắp xếp thế nào vậy, bây giờ là thế kỷ thứ bao nhiêu? Ôi trời, sao nàng biết được chứ? Thời không này và thời không kia của nàng vốn là không hề giống nhau, có được không hả? Phải giải thích thế nào đây? Sau đó hắn liền hỏi tới kỷ 21 rốt cuộc trông thế nào. Vấn đề đó mà nói ra thì có lẽ nói một năm cũng chẳng hết, có thể nói gì với một cổ nhân được dị thế chứ. Vừa nghĩ vậy, nàng liền dứt khoát phất phất tay. Dù sao thì nói chàng cũng đâu hiểu. Trầm Sát đen mặt lại, cái gì mà nói hắn cũng chẳng hiểu, nàng khinh thường hắn sao? Cuộc sống của nàng trong mười mấy năm bổn đế quân có thể không cần biết là nó ra sao. Bổn đế quân chỉ muốn biết làm thế nào để nàng đi và làm sao để có thể trở về. Hắn cũng chỉ coi trọng vấn đề này. Điều hắn sợ chẳng qua chỉ là nàng một đi chẳng trở về, mà hắn thì lại chẳng có cách nào tìm nàng. Lâu Thất nói, cái đó là do lão đạo thối làm, sư môn của ông ấy dường như có mật pháp gì đó, thế nhưng phải phù hợp với kẽ hở của thời không tự nhiên, bằng không cũng chẳng có tác dụng. Lần này ông ấy đón ta đi, sau đó lại đưa ta về. Tại sao ông ta lại muốn đón nàng đi? Sau này chẳng phải là lúc nào ông ta cũng có thể mang nàng đi bất cứ lúc nào? Không, không thể. Giờ ông ấy có lẽ cũng hết cách rồi. Lâu Thất thuật lại lời nói của lão đạo sĩ thối một lần, sau đó nói, đợi chuyện bên này là chuyện của Lâu Gia sáng tỏ, ta muốn tới sư môn của lão đạo thối một chuyến, ta muốn mời sư phụ và các sư huynh của ông ấy giúp một tay, đưa ông ấy qua đây. Trầm Sát mặt trầm mặc như nước. Có phải sau khi ông ta về sẽ không ai có thể kéo nàng đi lần nữa không? Đúng vậy. Nếu lão đạo sĩ thối trở về đây, ai còn có thể đưa nàng tới hiện đại chứ? Căn bản là không có khả năng. Và lại, người nàng lo nhất chính là lão đạo sĩ thối. Nếu như ông ấy trở lại thì thời hiện tại nàng cũng chẳng về nữa. Trầm Sát nghe thấy câu trả lời chắc chắn của nàng, trong ánh mắt xẹt qua ánh sáng. Đợi bổn đế quân xử lý sự tình ở đây ổn thỏa sẽ đi cùng nàng. Lâu Thất ngây người ra. Hắn muốn đi cùng nàng ư? Nàng đừng quên, có thể dạy ra một kiên viên lại như vậy, môn phái thần thông mật pháp như vậy chắc chắn là không đơn giản. Nàng đi một mình, bổn đế quân không yên lòng. Lâu Thất không cần nhắc hắn, cô cũng biết điểm này. Sư môn của lão đạo thối có lẽ không tầm thường, hơn nữa sư môn của ông ta chắc chắn không phải là đối xử rất tốt với ông. Nếu không, ông hoàn toàn có thể bảo nàng đưa thư qua để sư huynh hoặc ai đó của ông tới đón nàng, đâu cần phải đặc biệt nhắc nàng. Sư môn của ông ta rất nguy hiểm chứ. Hơn nữa, sư môn của ông lại ở Đại Lục Long Ngâm. Nếu muốn tới Đại Lục Long Ngâm, họ phải vượt qua đoạn Trần Tông. Chàng còn nhớ không? Lâu Thất đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hình như Kim Lão từng nói chàng trông rất giống tông chủ của đoạn Trần Tông, có thể là... Hiện giờ thân thế của nàng cũng đã khá rõ ràng, chỉ có một điểm khúc mắc vẫn chưa rõ ở Lâu Gia mà thôi. Trái lại, thân thế của hắn vẫn mờ mịt như sương khói. Không thể. Trầm Sát biết là nàng đang định hỏi cái gì. Tông chủ của đoạn Trần Tông không thể là phụ thân sinh ra hắn được. Không thể nào. Sắc mặt của Trầm Sát đột nhiên tối hẳn xuống, trong đôi mắt hắn có chút bi thương nhàn nhạt. Trước đây ta vẫn luôn cảm thấy rằng cha và nương của ta khác với cha nương của người khác, bởi bọn họ đối với ta tốt vô cùng. Thế nhưng nó lại có chút quái dị và tôn kính. Hiện giờ nghĩ lại, chỉ e rằng đó là thuộc hạ của phụ mẫu thân sinh ra ta. Từ trước tới nay ta vẫn chưa nói qua bao giờ. Bọn họ không cho ta xưng là cha, nương, chỉ được gọi là thúc, thẩm. Đối với những chuyện như thế này, bọn họ giải thích là đó là phong tục của quê hương, gọi như vậy thì đứa trẻ mới được nuôi dưỡng tốt, sẽ không bị nuông chiều từ nhỏ. Giờ nghĩ lại, e rằng bọn họ không dám để hắn gọi là cha, nương. Lâu Thất khẽ thở ra một hơi, vỗ vỗ vai hắn. Dù sao thì cũng có một đại thể nào đó có thể điều tra ra chàng là người của vương tộc Trầm Thị. Nhắc tới vương tộc Trầm Thị, Trầm Sát liền nghĩ ngay tới Hách Liên Quyết. Hắn khẽ híp mắt lại, nhìn chăm chăm nàng. Còn có một vấn đề, tại sao Hách Liên Quyết lại muốn nàng đi với hắn? Nàng đừng có quan hệ với bổn đế quân là vừa gặp mặt, hắn đã bị nàng mê hoặc tới nỗi tìm không ra nhé. Còn nữa, nàng với hắn ta ở trong núi có làm chuyện không nên làm không? Lâu Thất trợn mắt. Tên đàn ông này, lúc tính toán ghen tuông lại muốn chết đây mà. Có điều nó nhắc tới Hách Liên Quyết, nàng liền nhận ra chút chút nữa đã quên chuyện quan trọng nhất. Ta tới đây là để thảo luận với chàng về nội thương của chàng. Cứ nói rõ ra trước đã. Hắn tuyệt không lùi bước. Không có chuyện gì cả, hắn ta muốn tìm một vật, trong lúc vô tình ta đã nuốt mất, vì vậy hắn để ý ta, đơn giản vậy thôi. Nuốt mất? Trầm Sát liền sốt sắng. Nàng đã nuốt mất thứ gì? Tuyển tâm dược thi, chàng đã nghe bao giờ chưa? Lâu Thất hỏi ra câu này vốn chỉ muốn để trả lời hắn rằng nàng đã nuốt thứ gì, không trông chờ rằng Trầm Sát sẽ biết đó là gì. Thế nhưng nàng lại không ngờ rằng vừa nghe thấy chữ tuyển tâm dược thi, Trầm Sát đã biến sắc ngay chớp mắt. Nàng đã nuốt cái đó sao? Nàng bị ngớ ngẩn à? Sao cái gì cũng nuốt được vậy? Tiếng rít gào của Trầm Sát xuyên thủng bình minh khiến Thiên Nhất ở ngoài cũng giật thót tim. Lâu Thất lại ngạc nhiên. Chàng biết tuyển tâm dược thi ư? Đã nuốt bao lâu rồi? Nàng đã nuốt bao lâu rồi? Trầm Sát cũng không để ý tới nàng, chỉ đưa tay nắm chặt lấy yết hầu của nàng. Lâu Thất cảm giác được lực tay của hắn không phải là chuyện đùa. Chết tiệt, hắn muốn bóp chết nàng sao? Lâu Thất nắm lấy cổ tay hắn, dùng sức kéo ra. Thực chẳng ngờ được hắn đã bị nội thương nghiêm trọng tới vậy, đã tiêu hao hết nội lực, vậy mà lực tay vẫn lớn như vậy. Khụ khụ, nàng bị bóp đến nỗi không ho nổi, không kìm được hung ác lườm hắn. Chẳng muốn giết ta sao? Trầm Sát lóe mắt lên. Nàng cái đồ đáng chết này, cái gì cũng nuốt được. Dừng lại, không sao cả, ta đã tiêu hóa hết tuyển tâm dược thi đó rồi. Lâu Thất giơ hai tay ngăn hắn lại. Chẳng còn bóp nữa là ta không khách khí đâu đấy. Không sao ư, tiêu hóa hết. Trong mắt Trầm Sát lộ ra vẻ nghi hoặc vô cùng. Thực không sao mà, có chuyện gì ta còn có thể ngồi đây kể với lão đạo thối với chàng lâu tới vậy sao? Lâu Thất có chút bất đắc dĩ. Hách Liên Quyết nói, có lẽ ta có thể chất dược hải, thuốc gì cũng có thể hấp thụ và tiêu hóa được. Chỉ là nàng không biết rằng đây là thể chất vốn có của mình hay do ngâm trong nước thuốc nhiều năm mà ra nữa. Trầm Sát thở phào nhẹ nhõm, hắn thực sự rất hoảng sợ. Ta không cố ý nuốt cái đó, đây là điều bất ngờ thôi. Lâu Thất nói sự cố đó ra cho hắn nghe, cũng nói về Hách Liên Quyết. Chàng biết về tuyển tâm dược thi sao? Trầm Sát im lặng một lúc mới nói ra, hắn nghe thấy tuyển tâm dược thi từ đâu. Phụ mẫu của hắn, hiện giờ nên nói là dưỡng phụ mẫu, từ nhỏ khi nói chuyện trong phòng đã bị hắn nghe thấy. Lần đó họ nói về tuyển tâm dược thi. Vậy ý của chàng là bọn họ cũng đang tìm tuyển tâm dược thi sao? Nghe xong lời kể của Trầm Sát, Lâu Thất cũng cả kinh, liền nhảy thót lên. Đúng vậy. Trầm Sát gật đầu. Bọn họ chỉ nghe nói tuyển tâm dược thi ở phá vực nên mới tới đây. Thế nhưng phá vực quá lớn, cũng chẳng rõ cụ thể là ở đâu, chỉ có thể định cư lại rồi tìm dần. Có điều cho tới khi bọn họ xảy ra chuyện cũng không hề nói cho bổn đế quân biết rằng tại sao lại muốn tìm tuyển tâm dược thi. Hơn nữa cũng không dặn dò hắn phải tiếp tục tìm tuyển tâm dược thi. Chính vì vậy nên hắn mới không tìm tiếp. Hơn nữa cũng chẳng đặt trong lòng, chỉ là vẫn luôn nhớ rằng năm đó họ đã nhắc tới nếu như ăn nhầm về tuyển tâm dược thi sẽ là hậu quả ra sao. Dược hiệu bộc phát, tất cả những sự đau đớn sẽ đan vào với nhau, ngũ tạng lục phủ sẽ đau đớn vô cùng, thượng thổ hạ tả, thất khiếu xuất huyết, sau đó phải chịu sự dằn vặt trong đau đớn mà chết đi. Vì vậy khi vừa nghe thấy Lâu Thất đã nuốt tuyển tâm dược thi, tim hắn thiếu chút nữa là ngừng đập. Như vậy thì xem ra tuyển tâm dược thi này có lẽ cũng là một chí bảo đại lục Long Ngâm, Lâu Thất nói. Hách Liên Quyết khăng khăng muốn đưa ta đi, có lẽ là vì muốn dược tính đó. Hắn muốn tới một nơi cần phải có tuyển tâm dược thi, dưỡng phụ dưỡng mẫu của chàng cũng muốn tuyển tâm dược thi, vậy chẳng phải là nơi đó có một thứ đồ rất quan trọng hoặc một người rất quan trọng sao? Ý của nàng là sau này tới đại lục Long Ngâm làm thế nào cũng phải tìm được nơi đó. Nơi đó có lẽ có tin tức gì đó về phụ mẫu thân sinh của hắn. Trầm Sát trầm mặt lại. Có bổn đế quân ở đây, không có kẻ nào có thể mang nàng đi. Lâu Thất muốn nói tiếp, mặt Trầm Sát lại đen đến mức không thể đen hơn. Căn bản là không muốn tiếp tục chủ đề này, Lâu Thất trợn tròn mắt, chuyển chủ đề khác. Giờ chàng bị tiêu hao nội lực, nội thương không nhẹ, khoảng thời gian tiếp theo chàng không được dùng nội lực nữa. Trầm Sát lườm nàng một cái. Sắp tới bổn đế quân muốn bình định phá vực Hoang Nguyên. Cuộc chặn giết đêm nay của mấy thế lực kia hoàn toàn chọc giận hắn. Sắp tới đây hắn muốn mang binh xuất chinh, lần này sẽ hoàn toàn quét sạch phá vực Hoang Nguyên, chính thức thu cả phá vực vào tay mình. Sau đó kiến quốc. Kiến quốc cũng là vì để sắc phong nàng làm hậu sau này. Lâu Thất chừng hắn. Vậy cũng phải đợi chàng khỏe lên đã. Hắc sát ma chỉ là sao? Hắc sát ma chỉ cũng chỉ là thứ mà dưỡng phụ của hắn dạy. Thế nhưng dưỡng phụ của hắn lại không thể dùng, chỉ là giao lại công pháp cho hắn, nói là công phu tổ truyền của Trầm gia. Thế nhưng sau này khi hắn học thành rồi, không phải lúc vạn bất đắc dĩ thì không được sử dụng. Bởi hắc sát ma chỉ phải dùng nội lực thâm hậu cực kỳ mới có thể chống đỡ được. Bọn họ cũng không hề nghĩ rằng sau khi họ chết, sau khi bọn họ mất, tu vi võ công của Trầm Sát lại có thể tăng nhanh đến vậy. Có điều Trầm Sát cũng chỉ dựa vào công pháp đó mà tự nhiên tập thành, lại vẫn luôn không có cơ hội dùng bao giờ. Bởi trước đây hắn chưa từng gặp phải đối thủ thực sự. Hách Liên Quyết chính là người đầu tiên. Nói chung, tin tức chàng bị thương ta đã áp xuống trước rồi, ta muốn luyện chế cho chàng ngưng công đan. Đây là một ý nghĩ lớn gan mà tối nay Lâu Thất nghĩ tới. Trước đây, nàng nhìn thấy Độc Nhãn dùng ngưng công đan, liền có thể ngửi thấy được mùi của vài vị dược liệu. Nàng đại khái cũng có thể ngửi được, liền đoán ra thành phần của ngưng công đan. Hơn nữa còn truyền ra mùi vị của vài vị dược thảo mà người khác đã biết, trong đó bao gồm cỏ thiên cơ. Trầm Sát ngây người ra. Ngưng công đan cũng chẳng dễ luyện chế thế vậy, nếu không thì nó đã chẳng quý giá đến vậy. Có điều về một phương diện nào đó, Lâu Thất khá cố chấp. Nàng không nói với Trầm Sát, ngưng công đan mà nàng muốn luyện chế có sự khác biệt so với ngưng công đan trong thiên hạ. Nếu như ta có thể luyện thành, chẳng có biết ngưng công đan nhãn hiệu Lâu Thất của ta sẽ có hiệu quả gì không? Lâu Thất chớp chớp mắt với hắn, bộ dáng linh hoạt lại yêu kiều đó. Sao hắn lại thích đến như vậy nhỉ? Đám Thiên Ảnh và Trần Thập đến trưa ngày hôm sau mới đi ra từ Cẩm Sơn trở về Thất Thành. Thấy Lâu Thất liền kích động một hồi, Ngày hôm qua họ đều vô cùng tuyệt vọng, bởi nam nhân đó quá lợi hại, khiến bọn họ sinh lòng kiêng kỵ. Hơn nữa Lâu Thất đã nuốt tuyển tâm dược thi kia, Trần Thập nhìn thấy hắn cũng rất sợ sau khi nuốt xong sẽ chẳng có tác dụng gì tốt. Lo lắng sợ hãi mười mấy canh giờ, khi nhìn thấy nàng mới bớt lo. Giờ họ mới hiểu rằng trong lòng họ Lâu Thất rất quan trọng. Trần Thập và Lâu Tín đêm qua đã nảy ra ý nghĩ rằng nếu như nàng chết, bọn họ cũng sẽ theo xuống Hoàng Tuyền. Lâu Thất không nói nhiều lời với họ. Ba mươi mấy người ngày hôm qua cũng có rất nhiều người bị thương, liền bảo Châu Lễ sắp xếp cho họ ở lại trước nghỉ ngơi vài ngày rồi tính sau. Ấn Giao Phong lại đi theo Lâu Thất. Đám thị nữ tối qua cũng chẳng thấy đâu, đã đổi thành một nhóm nhìn rất cẩn thận, nhan sắc cũng bình thường, chỉ yên lặng làm việc. Điều này khiến Lâu Thất lại có chút ấn tượng với quản sự của phủ thành chủ, nghĩ rằng chuyện tối qua ắt ông ta cũng nghe nói rồi. Mấy người kia tới thử nước, nếu như Trầm Sát thích người hầu hạ yêu kiều xinh đẹp, vậy thì cũng coi như dâng cho hắn một phần lễ. Thế nhưng khi tối qua xảy ra chuyện, hắn đã hiểu rằng bọn họ đều không mắc bẫy này, liền trao đổi người. Lâu Thất cũng chẳng tính toán gì nhiều với ông ta. Vào lúc rạng sáng, Ưng mang theo trăm kỵ mã vội vã chạy qua, xác chết và máu tanh cả một đường khiến họ lo lắng không thôi. Có điều sau khi họ tới, Lâu Thất liền yên tâm hơn. Trầm Sát hiện giờ không thể động võ, bên người cần phải có người bảo hộ mới được, bằng không nếu tin tức bị lộ ra ngoài sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Hiện giờ phủ thành chủ được 100 kỵ mã mà Ưng mang theo bảo vệ chặt chẽ, nàng có thể yên tâm mà chế được rồi. Đế Phi, người thực sự không cần Giao Phong giúp sao? Ấn Giao Phong đi theo nàng cả một ngày, liền biết Lâu Thất muốn chế dược đan không cần cô ở bên, sự thất vọng trong mắt rất rõ ràng. Không cần. Lâu Thất liếc cô ta một cái, cảm thấy đã trải qua một ngày một đêm, Ấn Giao Phong có chút kỳ lạ, tại sao lại cố chấp ở bên nàng như vậy chứ? Ấn Giao Phong thất vọng lui xuống, Lâu Tín nhìn theo bóng lưng của cô ta, đi đến bên người Lâu Thất, thấp giọng làm bộ thần bí nói. Có phải cô nương thấy kỳ lạ lắm phải không? Người biết gì rồi? Lâu Thất liếc hắn, trên mặt tên này bầy tràn ra vẻ, ta có tin bắt quái đây. Lâu Tín cười hi hi. Cô nương người xem, người muốn chế dược, hiện giờ lại chỉ mang theo thuộc hạ và Trần Thập bên người, những người khác đều không thể vào trong cái viện này. Nói vào ý chính đi. Ý là tối qua Ấn Giao Phong trong cơn địa chấn đã rơi xuống vực, là Trần Thập cứu cô ấy. Hơn nữa khi Trần Thập cứu cô ấy lên còn ôm chặt người ta vào lòng đó nha. Lâu Tín, ngươi cầm cái miệng lại. Trần Thập liền chừng qua, một tay túm lấy cổ áo hắn kéo ra khỏi chỗ Lâu Thất, gương mặt đẹp tuấn mỹ đỏ bừng, thế nhưng có thể nhìn không phải là ngượng ngùng mà là tức giận. Trần Thập nổi giận rồi. Đây đúng là điều hiếm có. Lâu Thất nhìn hắn nhướng mày. Sao nàng lại không hiểu ý của Lâu Tín cơ chứ? Ấn Giao Phong chỉ e là đã thích Trần Thập rồi, vì vậy mới muốn ở bên cạnh hắn. Điều này cũng chẳng kỳ lạ. Với tướng mạo của Trần Thập, trừ Hách Liên Quyết và cả Nguyệt thì cũng chẳng có ai đẹp trai như hắn nữa rồi. Hơn nữa, ở trên người Trần Thập có chút giống với Trầm Sát, đó chính là sự lạnh lùng. Nam tử lạnh lùng dù sao thì cũng rất hấp dẫn nhỉ. Trần Thập không thích Ấn Giao Phong sao? Lâu Thất hỏi. Ấn Giao Phong nam cũng không tệ, hơn nữa mấy ngày nay ở cùng nhau nàng có thể nhìn ra rằng tính cách và lòng dạ của Ấn Giao Phong cũng khá ổn. Cô nương, thuộc hạ chỉ muốn theo cô nương, không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Ta cũng chẳng thể ngăn trở các ngươi thành ra, nếu như nhìn chúng nữ tử nào thì cứ nói. Thuộc hạ không có ý nghĩ này, mong cô nương sau này đừng nhắc tới nữa. Trần Thập nói xong liền hất Lâu Tín ra, bước nhanh rời đi. Lâu Thất và Lâu Tín ngơ ngác nhìn nhau, không rõ vì sao. Cô nương, Trần Thập tức giận thật đó. Lâu Tín xoa xoa gáy. Lâu Thất nhún vai. Ta nhìn ra được. Thôi, nếu hắn đã không thích thì ngươi cũng đừng nhắc tới nữa. Cẩn thận, hắn lại đánh cho ngươi đấy. Nói xong, nàng lại quay người viết thư, còn muốn bảo Nguyệt đưa thần y qua, để thần y mang tất cả thuốc của nàng tới đây. Cũng có thể giúp nàng một tay. Lần chế ngưng công đan này, nàng chỉ nắm chắc được 6 phần. Cô nương, người phải bảo vệ thuộc hạ chứ. Lâu Tín gào khóc. Lâu Thất trợn mắt nhìn hắn. Trần Thập ra khỏi viện liền nhìn thấy Ấn Giao Phong đang đứng ở dưới tán cây trước mặt, nhìn về phía bên này, thấy hắn ra, nàng liền đón hắn bằng một nụ cười xinh đẹp. Trần đại ca, có phải có chuyện gì cần làm không, để Giao Phong giúp cho? Không cần. Trần Thập hững hờ đáp lại một câu, xong liền bước nhanh đi. Ấn Giao Phong ngóng nhìn bóng lưng của hắn, cắn cắn môi. Sau khi thư được gửi đi, cũng đã là buổi trưa, Lâu Thất nhận được một tin chính. Tin tức này khiến Lâu Thất nổi khùng. Trong thành đột nhiên sụp sôi lưu truyền tin đồn, nói rằng đế quân bị thương nặng, nguy hiểm tính mạng, từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh trên người đế quân. Lâu Thất vừa nghe thấy tin đồn này, ngay lập tức nổi giận lôi đình, vỗ bốc một cái lên bàn. Thiên Nhất! Tối qua sau khi Địa Nhị đi nghỉ ngơi trước, Thiên Nhất canh cửa, nàng đã bảo Thiên Nhất cho người lui xuống, giờ xảy ra vấn đề rồi, không tìm hắn thì tìm ai? Khi trời sáng, Địa Nhị thay ca trực, Thiên Nhất đi nghỉ 2 canh giờ, vừa tỉnh dậy liền nghe thấy tiếng Lâu Thất gọi mình, ngữ khí là sự tức giận vô cùng. nhất thời liền run sợ không thôi. Đế phi có thuộc hạ. Tuy Lâu Thất nổi giận nhưng lúc này cũng đã đè bớt xuống. Tối qua ta bảo ngươi trông chừng thị nữ cho lui xuống kia mà. Đêm qua thuộc hạ đã giao cô ta cho thị vệ của phủ thành chủ trông giữ. Tối qua Lâu Thất không nói rõ với hắn là trông chừng ra sao, vì vậy hắn cũng không tự làm mà giao cho người khác. Lâu Thất nhíu mày, lệnh người dẫn đường tới xem thị nữ đó. Thị nữ Hồng Hà bị nhốt tạm ở trong một căn phòng, vẫn không có chăn gối giường chiếu gì. Cũng may là giờ vẫn đang là tiết hạ, cô ta ôm lấy mình nằm trong góc, trừ bụng đói ra thì cũng không bị hành hạ gì, vậy nên căn bản cũng chẳng sợ hãi. Thấy Lâu Thất tự mình tới, cô ta còn dùng ánh mắt giận dữ chừng nàng. Có ai trông chừng cô ta không? Lâu Thất chỉ cần liếc một cái là biết cô ta đang nghĩ gì. Nàng vừa hỏi câu này, Hồng Hà đã kinh sợ. Đây là ý gì chứ? Cô ta mới chỉ gặp một người. Thị vệ canh gác cúi đầu trả lời. Bẩm đế phi, chỉ có thím của Hồng Hà tới một lần, nói chuyện với cô ta qua cửa rồi rời đi. Khi họ nói chuyện, ngươi ở đâu? Thị vệ cả kinh. Sao nàng lại biết khi họ nói chuyện hắn không ở cạnh chứ? Hắn liền không dám giấu giếm thêm chút nào. Khi đó thuộc hạ đi vệ sinh. Gương mặt hắn đỏ bừng lên. Đưa thẩm của cô ta tới đây. Nghe Lâu Thất nói vậy, Hồng Hà liền nhảy lên. Đế phi đây là muốn làm gì? Lâu Thất lạnh lùng nhìn cô ta. Làm gì có lẽ ngươi cũng đã biết. Sau khi tím của Hồng Hà bị đưa tới, liền căng thẳng vô cùng, không dám ngẩng đầu nhìn Lâu Thất. Lâu Thất thấy bà ta như vậy liền hiểu rõ. Các ngươi đúng là đã biết sai còn làm. Rõ ràng biết rằng những lời này không thể truyền ra ngoài, rõ ràng biết rằng nói như vậy sẽ chọc bọn họ nổi giận, thế nhưng vẫn nói, vẫn làm. Đế phi nói gì vậy? Nô tỳ không hiểu. Hồng Hà gắng gượng nói. Chát. Lâu Thất cho cô ta một cái bạt tai mạnh đến mức ngã lan ra đất. Nàng thường không đánh nữ nhân, thế nhưng đó là ở trong tình huống thông thường. Giờ Hồng Hà đã làm nàng nổi giận, nàng đã định giấu tình hình của Trầm Sát đi, kết quả là không ngờ lại bị một con chuột nhỏ phá hỏng. Sao nàng có thể tha thứ cho con chuột này được chứ? Người đã muốn chết, nàng từ trước đến nay đều không ngại thanh toàn cho đối phương. Lâu Thất vừa ra tay, Lâu Tín đã rút kiếm kề lên cổ Hồng Hà. Lúc này cô ta mới sợ tới mức trắng bệch cả mặt. Thế nhưng Lâu Thất lại không để ý đến cô ta nữa. Nàng xoay người về phía nữ nhân trung niên kia. Nữ nhân đó cũng là người làm việc trong phủ thành chủ. Nhìn gương mặt kia cũng có vẻ chẳng dễ đối phó. Loại người chanh chua điêu ngoa lắm miệng này am hiểu nhất là việc đi lan truyền tin tức ở đầu làng cuối xóm. Nói đi, tin đồn bị truyền đi thế nào? Nữ nhân đó hung hăng lui về phía cửa. Thế nhưng nếu lùi chút nữa thì đằng sau chính là Thiên Nhất rồi. Thiên Nhất cũng rút trường kiếm ra. Tiếng keng kia khiến bà ta sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, gào to lên. Ôi xin nương nương hãy tha mạng, nô tỳ không dám làm vậy nữa. Là Hồng Hà nói, đế quân bị thương rất nặng, giờ trong thất thành không thuốc nào có thể cứu chữa. Đại phu ở đây đều không thể chữa nổi, cả ngày đế quân đều nôn ra máu, mùi máu kia lau thế nào cũng không hết được. Thiên Nhất và Lâu Tín đều giật mình. Lâu Thất trầm giọng hỏi. Khi truyền ra những lời này, mục đích của ngươi là gì? Điểm này nàng có chút không rõ, mục đích Hồng Hà truyền tin như vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ? Sắc mặt Hồng Hà tái nhợt, thím của cô ta bị kiếm kề tới cổ, sợ tới mức tuôn hết ra. Ca ca của Hồng Hà vẫn luôn ở phá vực hoang nguyên, đào thảo dược khắp nơi. Thím điên! Hồng Hà quát lớn. Thím nói linh tinh! Lâu Thất khẽ híp mắt lại. Lâu Tín, giết cô ta! Lâu Tín ngây ra một chút, vì từ trước tới nay hắn chưa từng thấy Lâu Thất không nói hai lời là đã muốn giết người. Hơn nữa, còn là một thiếu nữ, chỉ vì cô ta đã truyền lời đồn đãi. Hồng Hà và Thím Điên liền sợ đến mức run lẩy bẩy. Hồng Hà không dám tin nhìn Lâu Thất, hoàn toàn không tin được rằng nàng vậy mà lại giết cô ta ngay lập tức. Đừng để ta nói lần thứ hai. Rõ. Lâu Tín chỉ cần xác định lại là không nghe lầm, liền thi hành mệnh lệnh của Lâu Thất. Trường kiếm vạch một cái, máu tươi phun ra. Thím Điền kêu gào thảm thiết, tận mắt nhìn thấy Hồng Hà bị giết ngay trước mặt mình. Trái tim của bà ta đã sợ tới mức sắp vỡ cả ra rồi. Nói lại lời bà vừa nói. Lâu Thất nhìn bà ta. Thím Điền nào dám giấu giếm, run lẩy bẩy, nói rõ ràng mọi chuyện ra. Mấy ngày trước, Lâu Thất mới có được số liệu, nói rằng thất thành đã có hơn 100 dân, thế nhưng chỉ mới vài ngày, số lượng người đã tăng mạnh lên thành 2.000. Tuy nói rằng thống kê này nửa tháng mới làm một lần, thế nhưng mới được 20 ngày đã tới hơn 1.000 người. Tốc độ này quả thực là quá nhanh. Từ phía ưng mới biết, người phá vực càng nhiều hơn. Bên cạnh đó, trừ phá vực và thất thành ra, hai thành trì mới lập khác cũng có sự phát triển mới đầu như vậy. Tới lúc đó cũng không ngừng hấp dẫn người dân tới. Trong phá vực hoang nguyên này vẫn còn một vài thôn xóm rải rác, những thôn dân đó đang xem xét đợi khi phá vực phát triển tốt hơn, hoặc có lẽ bọn họ cũng sẽ rời đến những thành mới khác. Dù sao thì tình hình của phá vực hoang nguyên quá tệ, luôn phải phòng tránh các thế lực khác tới chiếm đoạt địa bàn, cướp người. Lại thêm việc thỉnh thoảng cũng có thể gặp phải vài ba con thú, một con hổ đói cũng có thể đủ cho một thôn nhỏ ăn uống no nê rồi. Những người này hy vọng Trầm Sát có thể thống nhất phá vực. Bọn họ biết rằng những thôn nhỏ như vậy có lẽ chẳng ít, thế nhưng chính vì mỗi thôn đều nhỏ nên không có tinh lực đâu mà tới thu hút họ vào thành, chỉ có thể dựa vào chính sự chủ động của họ. Hiện giờ tin này lại được truyền ra từ một thôn nhỏ gần Thất Thành nhất. Thôn này có tên là Tiểu Sơn Cư. Mấy tháng nay Thất Thành làm việc rất ồn ào, thôn Tiểu Sơn Cư tất nhiên cũng nghe ngóng được tin tức, liền phái người tới xem tình hình ra sao. Mà nhóm thôn dân bọn họ phái tới đầu tiên, một trong số đó khiến người khác rất bất ngờ, đó chính là Hồng Hà được chọn vào phủ thành chủ. Thị nữ Hồng Hà mà Lâu Thất Bảo Thiên Nhất phái người tới trông chừng đó. Theo lý mà nói, ở những thôn ẩn cư trong phá vực hoang nguyên, thôn dân nên chất vác ngây thơ mới đúng. Thế nhưng Hồng Hà này lại không phải người thường, cô ta là một người không an phận. Dung mạo của Hồng Hà khi đạt được các nước lớn như Đông Thanh và Bắc Thương cũng tạm coi là khiến người ta phải sáng mắt lên, cũng có thể xếp vào hàng trung thượng. Ở trong một sơn thôn nhỏ thì chắc chắn chính là một đóa hoa thôn rồi. Từ nhỏ cô ta cũng được cả thôn khen ngợi mà lớn lên, lòng dạ cũng lớn hơn người khác. 20 tuổi đã lớn gan ra khỏi Tiểu Sơn Cư, đi cùng với thương đội đã cho Độc Nhãn trước đây tới Đông Thanh làm thị nữ cho một gia đình lớn ở trong một thành của Đông Thanh. Cũng chính vì đã trải qua những điều này nên cô ta nhìn thấy những phồn hoa gấm vóc không hề giống với sơn thôn của mình, lòng dạ lại càng lớn hơn. Lần này là bởi vì phụ mẫu bị bệnh nên không thể không về chịu tang. Sau khi trở về liền phát hiện thôn nhỏ của bọn họ không xa, Mãnh Hổ Sơn vốn do Độc Nhãn chiếm đóng đã trở thành một tòa thành. Cô ta cũng động lòng liền ở lại Thất Thành, bởi lanh lợi mà có mỹ mạo, đã được chọn vào phủ thành chủ là một thị nữ hầu hạ chưa có chủ tử. Khó khăn lắm cô ta mới có cơ hội gặp được đế quân, sao có thể bỏ qua được cơ hội này, vì vậy mới làm ra chuyện tối qua. Thế nhưng Hồng Hà tuyệt không thể ngờ rằng cô ta còn chưa gặp được đế quân, vừa thoáng cái đã bị Lâu Thất cho người mang đi nhốt lại rồi. Khi ở Đông Gia trước kia, cô ta chẳng học được gì nên hồn, thế nhưng lại học được chút thủ đoạn trạch đấu linh tinh, không cần lộ mặt, nhiều lắm cũng chỉ là tranh sủng. Các bạn vừa theo dõi tập 65 bộ truyện kiếm hiệp xuyên không có tên gọi Kỳ Nữ Tài Ba. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.